Linh sư mạn mạn Hà Kỳ Đa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trì Tranh lại xuất hiện tại trường đại học của Thiên Đồ. Khác với những ngày trước, lần này Trì Tranh xuất hiện với hai quyển sách giáo khoa vừa mua tạm thời. Hòa lẫn vào đám sinh viên, tự nhiên đi lại trong tòa nhà giảng dạy. Nửa giờ trước, khi Thiên Đồ ăn sáng xong và rời khỏi nhà, Trì Tranh đã vào biệt thự đó và tìm được thời khóa biểu của Thiên Đồ. May mắn thay, tiết học đầu tiên của Thiên Đồ sáng nay là tiết học chung. Lớp học chung có nhiều sinh viên và nhiều chỗ ngồi. Trì Tranh vào lớp, liếc nhìn một cái, ngay lập tức tìm thấy Thiên Đồ trong phòng học đã ngồi gần đầy. Mặc dù đã cảnh báo bản thân hàng vạn lần phải bình tĩnh, phải kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, Trì Tranh vẫn phải nỗ lực rất nhiều để duy trì hình dạng con người. Trì Tranh đi thẳng về phía Thiên Đồ. Thiên Đồ ngồi một mình, đang cúi đầu đọc sách trong tay. Trì Tranh ngồi xuống ngay sau lưng Thiên Đồ. Hắn không chắc hiện giờ mình ở trạng thái nào. Để tránh phiền phức, Trì Tranh nhắm mắt lại, tránh để người khác nhìn thấy đôi mắt có thể đã trở nên trắng toát của mình. Đêm qua, vào khoảnh khắc linh lực của Thiên Đồ hòa vào cuốn sổ, Cầm Thiên Hà từ trên lầu nhảy xuống, dốc hết sức ngăn cản Trì Tranh, nhưng Trì Tranh vẫn xông vào biệt thự. Linh sư cũng như linh hồn bình thường, không thể hiện hình mà vào nhà có người sống. Nếu cố xông vào, linh hồn bình thường sẽ nhanh chóng tan biến, còn linh sư thì có thể chịu đựng lâu hơn một chút. Sau khi vào biệt thự, linh lực xung quanh Trì Tranh như bùng cháy, nhưng lúc đó hắn không cảm thấy đau đớn chút nào. Trì Tranh đi thẳng lên tầng 2 của biệt thự. Trong một phòng ngủ thấy Thiên Đồ đã ngủ, Trì Tranh chậm rãi bước đến bên giường của Thiên Đồ. Đã theo dõi Thiên Đồ gần nửa tháng, đó là lần đầu tiên Trì Tranh nhìn kỹ khuôn mặt của hắn. Dung mạo của hắn thực ra không thay đổi nhiều. Từ lần cuối gặp nhau, thật sự đã quá lâu. Trì Tranh đặt một tay lên đờ ỉnh đầu của Thiên Đồ. Vô số mảnh ký ức bị phong ấn nhanh chóng tràn vào đầu Trì Tranh. Không có vấn đề gì, chính là hắn. Sau khi xác nhận lần thứ hai không có gì sai, Trì Tranh đã gần như bị thiêu đốt. Còn chút lý trí, rời khỏi nhà của Thiên Đồ. Sau gần 10 tiếng bình tĩnh lại, Trì Tranh lúc này đã có thể miễn cưỡng ngồi yên đây. Nhìn người trước mặt, người mà mình đã tìm kiếm nhiều năm, những chuyện cũ cứ liên tục cuộn trào trong đầu Trì Tranh. Hắn hít một hơi thật sâu, nghe thấy vài tiếng thì thầm. Theo tiếng nhìn lên, những sinh viên đến học không phải đều cùng chuyên ngành, tuy không quen biết hết nhau nhưng ít nhất cũng đã gặp mặt. Gương mặt lạ lẫm của Trì Tranh lại đẹp trai, khiến vài sinh viên ở hàng trước thỉnh thoảng nhìn sang. Thiên Đồ đang chăm chú đọc sách cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó. Quay đầu nhìn lại, hai người đối mặt, Thiên Đồ sững sờ, thầy giáo vừa lúc vào lớp. Thiên Đồ bất ngờ tỉnh lại, cười một cái, xin lỗi. Thiên Đồ quay lại, vô thức lật vài trang sách, không nhận ra mình đã lật đến chương hôm nay không học. Trì Tranh hiểu phản ứng của Thiên Đồ là hoàn toàn bình thường. Giống như con người theo bản năng sợ lửa, khi gặp lại người quen kiếp trước, dù đã mất hết ký ức, nhưng thường sẽ vô thức tránh né, không muốn dính dáng thêm, đặc biệt là với mối quan hệ của mình và Thiên Đồ. Chỉ tiếc rằng, mình không thể để hắn được như ý. Nếu đã có thể buông bỏ từ lâu, thì làm sao phải trải qua bao nhiêu khó khăn suốt những năm qua. Sau giờ học, sinh viên chép bảng thì chép bảng, chuyển lớp thì chuyển lớp. Thiên Đồ lấy điện thoại ra nhìn thời khóa biểu, đứng dậy đi đến lớp tiếp theo. Trì Tranh vẫn luôn nhìn hắn, đợi Thiên Đồ ra khỏi lớp mới chậm rãi đứng dậy. Trì Tranh đã biết rõ lịch học của Thiên Đồ, tiết tiếp theo là môn chuyên ngành, trong lớp nhỏ không tiện theo dõi nữa. Trì Tranh dự định đi đâu đó ngồi một lát, ra khỏi lớp. Bất ngờ, Thiên Đồ vẫn còn ở hành lang. Trong hành lang bên ngoài phòng học chung có máy bán hàng tự động. Thiên Đồ chọn chai nước khoáng mình muốn mua. Quét mã, ngón tay chì chanh khẽ chớp linh lực. Điện thoại của Thiên Đồ rung lên. Hiển thị thanh toán không thành công. Thiên Đồ đang mơ màng. Cúi xuống nhìn tín hiệu điện thoại. Quét lại mã, vẫn không thành công. Tòa nhà giảng dạy tín hiệu luôn tốt. Chưa từng xảy ra tình trạng này. Thiên Đồ tắt mở lại mạng di động. Quét mã lần nữa, vẫn thất bại. Thiên Đồ không hiểu nổi. Từ tối qua, Thiên Đồ luôn có một cảm giác không thể diễn tả. Có lẽ vì đêm qua mơ gì đó, trong lòng hắn luôn nặng trĩu. Vốn tưởng rằng tỉnh dậy ban ngày sẽ không sao nữa. Nhưng từ khi bắt đầu học, cảm giác mơ hồ buồn bã đó không giảm mà lại tăng. Khó mà miêu tả được. Chỉ là rất buồn, mọi việc không suôn sẻ. Tín hiệu điện thoại cũng kỳ lạ. May là Thiên Đồ không quá khát. Không uống cũng được. Tiết học sắp bắt đầu. Thiên Đồ định bỏ điện thoại vào túi đi tiếp. Thì máy bán hàng tự động bỗng kêu. Bíp, một tiếng báo mua thành công. Chai nước khoáng Thiên Đồ chọn đã rơi xuống khay. Thiên Đồ quay đầu lại. Chỉ tranh đứng sau lưng Thiên Đồ. Lặng lẽ nhìn hắn. Thiên Đồ ngẩn người, mơ hồ nói, bạn học, bạn là, đến học ké, Chỉ tranh đáp, Thiên Đồ nhận ra có lẽ đối phương cũng muốn mua nước. Mình thực sự đã chiếm dụng nơi này quá lâu. Hắn vội cầm lấy chai nước, ngượng ngùng nói, chai nước này là của tôi vừa mua, tôi sẽ chuyển khoản lại cho bạn. Chỉ tranh không nói gì, hắn mua cho mình một chai trà xanh. Rồi đưa điện thoại cho Thiên Đồ để quét mã. Nhưng dù Thiên Đồ có thay đổi mạng như thế nào, hắn cũng không thể chuyển khoản cho Trì Tranh. Tiết học lớn thứ hai sắp bắt đầu. Thiên Đồ có chút vội vàng, áy náy nói, tôi không có tiền mặt. Hoặc bạn có thể cho tôi số điện thoại, tôi sẽ ghi lại, khi có tín hiệu tôi sẽ chuyển ngay cho bạn. Trì Tranh gật đầu, được. Trì Tranh nói một số điện thoại. Thiên Đồ chỉ định ghi lại, không mong đợi gì, liền thử thêm bạn bè. Tín hiệu vốn dĩ quay vòng vòng bỗng nhiên tốt lên. Thiên Đồ ngay lập tức thêm được Trì Tranh làm bạn. Thiên Đồ định tranh thủ lúc mạng tốt để chuyển khoản, thì điện thoại hắn đột ngột bị đơ. Thiên Đồ nhìn về phía Trì Tranh, tai hơi đỏ vì ngượng. Thiên Đồ thật sự không hiểu nổi điện thoại mình mới dùng vài tháng hôm nay lại thế nào. Bất lực giải thích, thật sự, lại không có tín hiệu nữa rồi. Hôm nay tôi nhất định sẽ chuyển khoản cho bạn. Tôi, Chỉ Tranh vặn nắp chai trà xanh uống vài ngụm. Không sao, Thiên Đồ nhìn thời gian. Áy náy quay người đi tìm lớp học. Đi chưa đầy 10 mét. Không biết nghĩ gì, quay đầu nhìn về phía Chỉ Tranh. Thấy Chỉ Tranh vẫn đang nhìn mình. Thiên Đồ không tự nhiên cười một cái. Gật đầu rồi quay người đi tiếp. Khi Thiên Đồ biến mất ở cuối hành lang, Chỉ Tranh rời khỏi tòa nhà giảng dạy, đi dọc theo hồ nhân tạo ở trung tâm trường. Khi đến đỉnh giữa hồ, hắn ngồi xuống. Từ hôm qua đến giờ, Chỉ Tranh cảm thấy như lửa đốt lòng. Trong tâm trí luôn cuộn lên những cơn bão cấp 10 chưa từng ngừng. Lúc này, đầu Chỉ Tranh đầy những mảnh ký ức từ nhỏ đến lớn của Thiên Đồ và những hình ảnh ngắn ngủi vừa trải qua với mình. Ký ức kiếp trước cũng hòa lẫn vào, hỗn loạn chồng chất, làm đầu hắn đau như muốn nứt ra. Cầm Thiên Hà, ta thực sự sẽ giết ngươi. Chỉ Tranh uống cạn chai trà trong tay, nhìn mặt hồ trống rỗng, đặc biệt là bây giờ. Cầm Thiên Hà không hiện hình, hắn đứng trên mặt hồ. Nét mặt lo lắng, ngươi giết ta, đừng động đến hắn, được không? Chỉ Tranh nghe xong, đôi mắt lập tức biến thành màu trắng. Ngươi thực sự biết ta ghét nghe điều gì nhất? Bình tĩnh, ngươi vẫn còn hình người mà. Cầm Thiên Hà vội nói, trường đại học nhiều người như vậy, ta không muốn đi xóa ký ức từng người với ngươi. Ngươi, bình tĩnh, đôi mắt Chỉ Tranh trở lại màu đen. Cầm Thiên Hà thực sự không hiểu nổi đứa cháu này. Một người sau khi tái sinh, nhân phẩm thường không thay đổi nhiều. Ta thật sự không hiểu. ta vừa điều tra qua tình hình của hắn, đừng nói đến tội ác tày trời. Hắn sống đến 19 tuổi, lỗi lầm lớn nhất có lẽ là đi học muộn. Hắn trước đây rốt cuộc làm gì, khiến ngươi bị dồn đến mức này? Chẳng lẽ Cầm Thiên Hà chỉ có thể nghĩ đến tai nạn xe năm đó chúng ta chết là do hắn làm sao? Chỉ Tranh nhìn Cầm Thiên Hà như nhìn kẻ ngốc. Ngươi bị bệnh sao? Đó là tai nạn ngoài ý muốn. Và ngươi có biết tính toán không? Khi chúng ta chết, hắn đã đầu thai được vài năm rồi. Cầm Thiên Hà ngớ người. Ồ, đúng rồi. Vậy rốt cuộc là vì sao? Cầm Thiên Hà nhìn Chỉ Tranh. Muốn nói lại thôi. Linh hồn trắng vốn dĩ đã hiếm. Vì nợ tình mà thành linh hồn trắng lại càng hiếm. Ta trước đây chưa từng gặp. Cầm Thiên Hà nhìn Chỉ Tranh từ trên xuống dưới. Cẩn thận nói. Ngươi cao hơn 1m8. Hắn không thể thực sự đã xâm phạm ngươi. Đúng không? Năm đó nếu thực sự có chuyện gì, với tính cách của ngươi cũng không chịu đựng được. Ngươi, Chỉ Tranh lạnh lùng nhìn Cầm Thiên Hà. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Cầm Thiên Hà lúng túng ho khẽ. Xem như ta chưa nói. Ta chỉ muốn nhắc lại với ngươi. Nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm, có khả năng tồn tại hiểu lầm. Ngươi đừng vội ra tay. Ngươi ra tay trước, ngay sau đó sẽ có những linh hồn trắng khác đến xử lý ngươi. Khi đó ngươi không còn thời gian để làm rõ mọi chuyện. Chi bằng, ta đương nhiên biết có hiểu lầm. Chỉ Tranh nhìn mặt hồ yên tĩnh. Ta và hắn, hiểu lầm nhiều đến. Chỉ Tranh ngừng lại một lúc. Nhiều đến mức ta không muốn từng cái đi điều tra nữa. Ta cũng không muốn làm rõ nữa. Cầm Thiên Hà khó hiểu. Ngươi, Chỉ Tranh ngước mắt nhìn Cầm Thiên Hà. Cầm Thiên Hà, ngươi nghĩ rằng ta đã dành nhiều năm tìm kiếm người này là để bình tĩnh nói lý với hắn sao? Cầm Thiên Hà ngừng lại, suýt nữa bị tên điên Chỉ Tranh này thuyết phục. Nhưng ngươi không thể. Cầm Thiên Hà nhíu mày. Không đúng, suýt nữa bị ngươi dẫn lạc đề. Ngươi nói rồi, hắn không xâm phạm ngươi. Vậy hắn đã làm gì? Ngươi không tha cho hắn. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai? Chỉ Tranh im lặng một lúc. Câu này như xé cổ họng. Hắn thích ta. Cầm Thiên Hà ngơ ngác lắp bắp. Thích, thích ngươi. Cầm Thiên Hà cảm thấy Chỉ Tranh thật không thể lý giải nổi. Chỉ Tranh, thích người khác không phải là tội sao? Chỉ Tranh cũng cảm thấy Cầm Thiên Hà đầu óc có vấn đề. Ngươi thực sự nghĩ tính cách của ta đáng để người khác thích? Hay nghĩ nhân cách của ta đáng để người khác thích? Về phẩm hạnh, ta không có phẩm hạnh. Sẽ có người động lòng với ta? Thực sự không sai sao? Cầm Thiên Hà nghẹn lời. Nếu không phải linh lực thực sự chênh lệch, Cầm Thiên Hà thực sự muốn động tay với Chỉ Tranh để hắn tỉnh lại. Mặc dù ngươi không dễ chung sống, nhưng cũng không đến mức bị ngươi nói như vậy. Cầm Thiên Hà cố nén cơn tức giận, lo lắng nói, ngươi vừa rồi đã gặp hắn. Hắn chắc là tránh ngươi như tránh ta. Chỉ Tranh không để ý đến Cầm Thiên Hà, trong lòng đang nghi ngờ điều này. Theo lý mà nói, lúc mình vào lớp, Thiên Đồ đột nhiên cảm thấy không khỏe và rời khỏi lớp mới là phản ứng bình thường. Khác với linh hồn đỏ, linh hồn trắng thực sự không phải là một sự tồn tại dễ chịu. Những người kiếp trước có chút liên quan đến linh hồn trắng khi tái ngộ thường sẽ tự tránh đi, tránh bị liên lụy khi linh hồn trắng trả thù. Nhưng Thiên Đồ vừa rồi không hẳn là tránh né. Đây là vì sao? Lại có gì sai sót sao? Chỉ Tranh trong lòng bực bội không nói. Cầm Thiên Hà nghĩ rằng hắn đang ngầm thừa nhận, lại nhẹ giọng nói, tối qua ngươi thực sự có cơ hội giết hắn, nhưng ngươi không ra tay, cũng không móc mắt cắt lưỡi. Ngươi có phải cũng muốn điều tra thêm chuyện gì? Ngươi sẽ không đột ngột ra tay chứ? Ngươi cũng không muốn lập tức biến mất hoàn toàn, đúng không? Chỉ Tranh căn bản không nghe Cầm Thiên Hà lẩm bẩm gì, lờ đãng nói, đương nhiên ta không muốn chết. Ta vừa mới tìm được hắn, ta dựa vào cái gì mà phải chết? Cầm Thiên Hà hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nợ tình, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Cầm Thiên Hà hiểu rõ giữa Thiên Đồ và Trì Tranh chắc chắn không đơn giản như Trì Tranh nói. Người có thể khiến Trì Tranh không ngừng tìm kiếm suốt bao năm qua. Sao có thể chỉ vì mắc lỗi thích Trì Tranh? Mặc dù Cầm Thiên Hà không hề có ấn tượng rằng Trì Tranh kiếp trước có ai có tình cảm như vậy. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Trì Tranh đảm bảo không bốc đồng giết người là tốt rồi. Còn về phía Thiên Đồ, theo kinh nghiệm 10 năm nay của Cầm Thiên Hà, người ta thường tự động tránh xa linh hồn trắng mà không nhận ra. Rõ ràng Trì Tranh bây giờ cũng đang cố gắng hiểu rõ Thiên Đồ kiếp này. Có lẽ Trì Tranh nhận ra Thiên Đồ thực sự vô tội. Sẽ hiếm khi có lòng từ bi, tha cho đứa trẻ đó. Như vậy Trì Tranh cũng không đến mức tan biến. Đôi bên đều tốt. Hai người mỗi người một suy nghĩ, không ai nói gì, cho đến khi điện thoại của Trì Tranh kêu lên. Trì Tranh lấy điện thoại ra, Cầm Thiên Hà vô thức nhìn sang. Trên màn hình điện thoại của Trì Tranh, hiển thị một tin nhắn từ Thiên Đồ. Cầm Thiên Hà tuyệt vọng hít một hơi, Trì Tranh còn chưa tìm đến hắn, người này lại tự đưa đầu vào chỗ chết. Trì Tranh cầm điện thoại. Một lúc cảm thấy có lẽ hôm qua linh lực tiêu hao quá nhiều. Bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Khi linh lực tiêu hao quá nhiều, ảo giác như liều thuốc an ủi sẽ xuất hiện. Tin nhắn thứ hai, thứ ba, thứ tư nhanh chóng đến. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Trì Tranh. Trì Tranh nhẹ nhàng lướt ngón tay. Mở khóa màn hình, tin nhắn từ Thiên Đồ nhanh chóng hiện lên. Tôi có tín hiệu rồi. Chuyển khoản, bạn học, tôi biết có chút đường đột. Nếu khiến bạn không thoải mái, có thể xóa tôi đi. Bạn còn độc thân không? Tôi có thể theo đuổi bạn không? Ánh sáng trắng trong mắt Trì Tranh chớp nhoáng. Sau một lúc lâu im lặng, Trì Tranh không nhịn được bật cười. Người này, phải trải qua bao nhiêu năm? Phải chịu bao nhiêu đau khổ? Mới có thể ngoan ngoãn học theo được. Người thông minh nói rằng không ai có thể bước vào cùng một dòng sông hai lần. Nhưng có một người có thể thích Trì Tranh đến một vạn lần. Cách chương.